Khủng bố sống lại, chương 1018, có vấn đề gian phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian cùng Lý Dương rất thuận lợi đi tới bưu cục lầu 5 cùng trước đó vừa đến lầu 4 thoáng có chút bất đồng, nơi này bởi vì là tầng cuối cùng, sở dĩ lầu bên trên không còn có vật gì khác, chỉ có một cái không có cửa sổ nóc nhà, mà nóc nhà phía dưới là một cái đại sảnh, vây quanh đại sảnh chung quanh là 7 cái gian phòng cùng lầu dưới gian phòng là đồng dạng 502. Cứ thế mà suy ra, trong đại sảnh giờ phút này không có một ai, u ám kiềm chế, chỉ có chút phát hoàng ánh đèn sáng lên. Lầu 5 người mang tin tức có rất ít tập hợp một chỗ thời gian, bởi vì bọn họ đưa tin nhiệm vụ khoảng cách thời gian quá dài, một phong thư khoảng cách một năm, sở dĩ dẫn đến phần lớn thời gian lầu 5 đều là bỏ trống, rất ít có thể gặp đến cái khác lầu 5 người mang tin tức. Dương Gian không phải đưa tin trong khi làm nhiệm vụ đi vào lầu 5, mà là thiêu đốt giấy viết thư chủ động tiến vào lầu 5, sở dĩ hắn cũng vô pháp gặp được đồng dạng đưa tin lầu 5 người mang tin tức. Về phần cái kia Liễu Thanh Thanh, nghĩ đến tạm thời cũng sẽ không tiến nhập lầu 5, trừ phi nàng đưa tin nhiệm vụ xuất hiện mới có thể xuất hiện tại lầu 5. Không có bất kỳ ai, lầu 5 người mang tin tức khẳng định sẽ không dài thời gian lưu lại ở đây cái tầng lầu, mà lại bởi vì người mang tin tức thân phận tính đặc thù, đoán chừng lầu 5 người mang tin tức đều sẽ ẩn tàng thân phận của mình ở bên ngoài sinh hoạt, muốn bắt được một cái lầu 5 người mang tin tức từ trên thân bọn họ thu hoạch được tình báo chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lý Dương đánh giá một cái chung quanh nói, mặc kệ là tiến vào bưu cục tầng nào, tình báo cùng tin tức thu hoạch là trọng yếu nhất. Dương Gian cùng Lý Dương lần đầu tiên tới bưu cục lầu 5, nghĩ phải nhanh chóng thu hoạch tin tức phương pháp tốt nhất chính là từ trên thân người mang tin tức hạ thủ. Mấy lần trước, tầng 3 cũng tốt, lầu 4 cũng tốt, đều đụng phải người mang tin tức, nhưng là lần này tựa hồ tương đối không may, không có đụng phải lầu 5 người mang tin tức. Không vội, bốn phía nhìn xem. Dương Gian cầm trong tay phát nứt súng trường, vẻ mặt nghiêm túc, một cái tay mang theo một cái bình thủy tinh, sau đó đi vào lầu 5 đại sảnh. Lý Dương cũng ôm cái kia chứa người chết đầu bình thủy tinh đi theo. Hai người đi chưa được mấy bước, sau lưng cái kia phiến cũ kỹ cửa gỗ lại đột nhiên bịch một tiếng đóng lại. Một đóng lại cửa, Dương Gian liền lập tức cảm giác không được bình thường. Chung quanh phát hoàng ánh đèn lấp lóe, một cỗ không nói được linh dị lực lượng quấy nhiễu hết thảy chung quanh, toàn bộ người cảm giác đều hứng chịu tới ảnh hưởng, người ý thức tại thời khắc này mơ hồ một cái. Bất quá loại ảnh hưởng này tới nhanh biến mất cũng nhanh. Phảng phất đều là ảo giác đồng dạng, sau một khắc lại hết thảy bình thường, chung quanh ánh đèn không nhấp nháy nữa, loại kia mãnh liệt linh dị quấy nhiễu cũng biến mất không thấy. Dương Gian nhíu nhíu mày. Mặc dù là một nháy mắt phát sinh sự tình, nhưng là hắn có thể khẳng định, vừa rồi thời gian hắn đích thật là nhận một loại nào đó linh dị quấy nhiễu, loại này quấy nhiễu không phải nhằm vào cá nhân, mà là nhằm vào hoàn cảnh chung quanh. Tựa hồ tại thời khắc này, bọn hắn tiến vào cái nào đó càng sâu thành lần linh dị không gian, cũng không là đúng nghĩa lầu 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao bưu cục lầu 5 chỉ là một cái tên, nơi này có thể gọi lầu 5, thuận tiện làm cái linh dị không gian cũng có thể gọi lầu 5, sở dĩ giờ khác này Dương Gian thậm chí đều hoài nghi mình có phải hay không còn trong bưu cục, chỗ là bưu cục lầu 5 có phải hay không là một cái khác linh dị nơi. Bưu cục cầu thang liền giống như là một đầu kết nối linh dị nơi đường. Nhưng loại ý nghĩ này xuất hiện trong đầu không bao lâu, Dương Gian liền bị đại sảnh vách tường bên trên một vài thứ hấp dẫn. Là bức tranh. Bưu cục tầng 1 đại sảnh có một vài bức tranh, cái này lầu 5 đại sảnh vách tường bên trên cũng treo đầy bức tranh. Tất cả bức tranh tựa hồ đều ra tự một người trong tay, là cùng một loại phong cách, hắc ám, kiềm chế, rõ ràng là một bức bình thường tranh phong cảnh, lại để lộ ra một loại âm trầm cảm giác quỷ dị, bất quá nơi này tranh phong cảnh cũng không nhiều, phần lớn đều là nhân vật họa giống, những bức họa này giống cũ mới không một, họa giống bên trong quần áo, trang trí cũng chênh lệch rất lớn. Có nhân vật chân dung quần áo phong cách giống như là những năm 70, 80, có chút lại giống như là hiện đại phong cách, còn có chút thậm chí càng cũ kỹ hơn một điểm, mặc áo dài, hẳn là dân quốc thời kỳ trang phục. Chân dung có nam có nữ, có lão nhân cũng có thanh niên, có mỹ nữ cũng có hung ác người, tướng mạo, thần thái các không giống nhau. Như thế đông đảo chân dung cùng các không giống nhau khí chất phong cách, cái này hiển nhiên không thể nào là trống rỗng vẽ ra tới, mà là tham chiếu chân nhân mới có thể vẽ ra tới. Dương Gian tới gần một bức chân dung, đưa tay sờ sờ, sau đó thả tại cái mũi bên trên người ngửi. Một cỗ quen thuộc mùi vị, cùng quỷ họa bên trên thấu lộ ra ngoài mùi vị đồng dạng, cùng trước đó suy đoán đồng dạng, quỷ họa chính là ra tự bưu cục. Hắn trong lòng thầm nghĩ, mà lại rất có thể chính là bưu cục lầu 5 di thất một bức tranh. Hắn quét nhìn những bức họa này giống, trong lòng tưởng tượng thấy nếu như quỷ họa xuất hiện ở đây, đồng thời treo ở đây, sẽ hay không lộ ra đặc biệt đột ngột. Đáp án rất hiển nhiên. Không có chút nào đột ngột, quỷ họa vẽ tranh phong cách, còn có kiểu dáng đều cùng nơi này họa giống nhau như đúc, mà lại quỷ họa cũng là nhân vật chân dung, sở dĩ treo ở đây quả thực liền tương đương với vật quy nguyên chỗ. Đội trưởng, những bức họa này nhìn qua rất không tầm thường, cho người cảm giác rất bất an, tựa hồ liên quan đến một chút linh dị lực lượng. Lý Dương cau mày, hắn cũng đã gặp quỷ họa, lo âu trong lòng tại bị phóng đại. Chí ít tạm thời không có nguy hiểm, thời gian còn chưa tới 6 giờ, bưu cục không có tắt đèn, liền xem như có quỷ tạm thời cũng không sẽ ra ngoài hoạt động. Dương Gian nhìn đồng hồ, hiện tại là 5 giờ rưỡi. Còn có nửa giờ đến 6 giờ, ở trước đó chỉ cần tìm cái gian phòng ở lại là được rồi, bởi vì bưu cục bên trong gian phòng bên trong là an toàn. Hai người tiếp tục quan sát. Chợt, Lý Dương lại hô nói. Đội trưởng, ngươi tới xem một chút bức tranh này, có phải là rất giống ngươi? Cái gì? Dương Gian lập tức thu hồi ánh mắt, hướng về Lý Dương nhanh chóng đi qua. Giờ phút này Lý Dương nhìn chằm chằm vách tường bên trên một bức họa có vẻ hơi kinh ngạc, hắn chỉ phía trên một bức họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn toàn chính xác để người cảm thấy kinh ngạc, bởi vì chân dung bên trong nam tử mặc một bộ cũ khoản Âu phục đứng tại một đầu đường cái bên trên, phía sau là một cái như ẩn như hiện thôn trang, mà tướng mạo của người đàn ông này lại cùng Dương Gian giống nhau đến 7-8 phần. Dương Gian ánh mắt lập tức trầm xuống, hắn nhận ra bức tranh này giống. Đây không phải ta, không phải đội trưởng, đó là ai? Lý Dương kinh ngạc nói. Dương Gian nói. Là phụ thân ta, đây là phụ thân ta chân dung bên trong con đường kia ta biết, là ta quê nhà vào thôn đường cái, phía sau thôn chính là ta quê nhà, mặc dù họa mơ hồ nhưng là ta vẫn là có thể nhận ra được. Hắn nhíu mày, vì sao cha của mình chân dung sẽ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ hắn trước kia cũng từng tiến vào bưu cục lầu năm? Tựa hồ không chỉ là phụ thân ta chân dung ở đây. Bỗng dưng, Dương Gian tại cha mình chân dung bên cạnh còn chứng kiến một bức chân dung, kia là một người mặc màu lam nát váy hoa nữ tử, trải lấy một cây bím tóc, nhìn qua phi thường trẻ tuổi, chỉ có 20 tuổi không đến, nữ tử này sau lưng bối cảnh lại là dân quốc thời kỳ kiến trúc, hiển nhiên nữ tử này cũng là dân quốc thời kỳ người. Hắn nhận ra được, nữ tử này là phụ thân biểu muội, cái kia tướng mạo là không thể nào nhận khuyết điểm, bởi vì hiện tại nữ tử này còn sinh hoạt tại gia tộc. Lần này tựa hồ có ý tứ, chân dung bên trong nữ tử là dân quốc thời kỳ người, trong hồ sơ biểu muội Dương Viên Viên là những năm 80 người, đồng thời chìm vong, bây giờ còn có một cái một người như vậy còn sống. Dân quốc thời kỳ, 40 năm trước, hiện tại. Ba cái thời gian đoạn, ba cái thân phận, một cái bộ dáng, nàng quả thực liền giống là đã sống tam thế đồng dạng, ta hiện tại đã biết rõ vì sao phụ thân của mình còn lưu lại như thế một cái đặc thù người tại gia tộc, nàng trên người xác thực có bí mật rất lớn, liên lụy đến rất nhiều chuyện. Dương Gian như có điều suy nghĩ. Hắn cảm thấy mình phụ thân lúc sinh tiền cùng nữ tử này có rất lớn liên lụy, chỉ là đây hết thảy chuyện cũ năm xưa đều theo cha mình tử vong triệt để mai táng. Bất quá bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời gian. Mặc dù Dương Gian ở đây tìm tới chính mình phụ thân chân dung, nhưng cái này cũng không có ý nghĩa gì, nhiều lắm là hắn phụ thân của hoài nghi mình đã từng đi vào qua bưu cục lầu năm, chỉ thế thôi. Tìm cái gian phòng nghỉ ngơi đi, chờ qua hôm nay buổi tối về sau tiếp tục tra dò xét bưu cục lầu năm tình huống. Dương Gian nói, không còn nghiên cứu những chân dung kia. Hắn mặc dù biết những bức họa này giống quỷ dị, có thể trước mắt hắn mục đích chủ yếu là bưu cục bản thân, mà không phải những này dâu ria chân dung. Lý Dương nhẹ gật đầu. Hai người quyết định trước tiến gian phòng tránh bên trên một đêm, bọn hắn đi tới số 501 gian phòng. Cửa phòng khóa chặt, không cách nào mở ra. Đội trưởng, cửa mở không ra. Lý Dương đè ép thanh âm nói. Ta đi thử xem cái khác cửa. Hắn cảm giác được có chút không đúng, lập tức tiến về số 502 gian phòng đi. Kết quả rất hiển nhiên, cái thứ hai gian phòng cũng mở không ra cửa phòng. Sau đó 53, số 504 gian phòng cũng đều thử, cuối cùng toàn bộ gian phòng đều khóa lại, không có cách nào mở ra. Tất cả gian phòng đều khóa lại, nơi này đối với người mang tin tức như thế không hữu hảo sao. Dương Gian nói ra. Ngươi vận dụng linh dị lực lượng không có. Cũng không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dương vận dụng quỷ chắn cửa linh dị, ý đồ quấy nhiễu cả phòng. Nhưng là rất nhanh, sắc mặt hắn xung quanh, trước mắt cửa phòng rung động dữ dội hai hạ, trực tiếp đem Lý Dương cho bắn ra, một cỗ mạnh hơn linh dị lực lượng cắt đứt ảnh hưởng của hắn. Quỷ chắn cửa linh dị mất hiệu lực. Vận dụng linh dị lực lượng cũng không có cách nào mở ra trong đó một cái cửa, cái này lầu năm là chuyện gì xảy ra, vẫn là nói chỗ này có gian phòng bên trong đều có người ở lại, tất cả cửa phòng khóa trái. Dương Gian trong mắt hơi híp, hắn giơ tay lên bên trong phát nứt trường thương. Trong lòng mơ hồ có suy đoán. Lúc này, hắn không chút do dự đối với số 501 cửa phòng hung hăng bổ xuống. Giao chặt củi vốn là trì độn, nhưng là chạm đến linh dị thời gian lại sẽ thay đổi phá lệ sắc bén, có thể tùy tiện tách rời linh dị cùng lệ quỷ, trước đó hắn liền dựa vào giao chặt củi ngạnh sinh sinh đem quỷ tủ cho chém nát. Sau một khắc, cửa phòng nháy mắt bị bổ ra một đường vết rách. Trước mắt còn chưa ngừng đèn, gian phòng bên trong vốn phải là một mảnh đen kịt, nhưng là cái này một đường vết rách bổ ra về sau bên trong lại có sáng ngời lên, đây không phải là bóng đèn phát ra ánh sáng, mà là ánh nến, không, xác thực nói là ngọn đèn ánh sáng, cái kia ánh đèn rất ảm, có chút lay động, bên trong lờ mờ, nhìn không ra bên trong đến cùng là có người vẫn là không ai. Xem ra không phải mở không ra, là thủ đoạn không đủ vấn đề. Dương Gian nói. Thủ đoạn hắn có chút bạo lực, nghĩ muốn lần nữa nâng lên dao chặt củi đem cái này cửa cho bổ ra, nhưng mà sau một khắc, bên trong lại truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng ho khan. Khụ khụ, mới tới người mang tin tức sao? Một thanh âm từ trong phòng truyền đến, thanh âm này hữu khí vô lực, tựa hồ không quá khỏe mạnh, nhưng là Dương Gian thông qua cái kia cửa phòng lỗ hổng, cũng không có trông thấy bên trong có người. Vừa lên lầu liền ý đồ phá hoại cửa phòng, ngươi muốn hại chết tất cả người sao? Tầng 1 đến lầu 4 kinh nghiệm chẳng lẽ không có để ngươi học sẽ quy củ của nơi này sao? Thanh âm mặc dù hữu khí vô lực nhưng lại lộ ra ra một tia bất mãn. Dù sao cho dù ai ở chỗ này hảo hảo bị người phách cửa phòng thái độ đều sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ta còn một vị lầu 5 không có người mang tin tức, không nghĩ tới lại có người mang tin tức vào ở, thật sự là một cái tốt tin tức. Dương Gian nghe vậy chẳng những không có kiêng kỵ, ngược lại có chút mừng rỡ lên. Hắn không nói hai lời, liền muốn xông vào đi đem cái kia người mang tin tức bắt tới. Kết quả sau một khắc, két, sát vách số 502 gian phòng cửa phòng lại đột nhiên mở ra, một cái bước chân truyền đến, đã thấy một cái 50 tuổi ra mặt, có chút lão thái nam tử nhanh chóng đi ra, bình tĩnh khuôn mặt nói. Đừng đi số 501 gian phòng, trợn to ngươi cái kia con mắt thấy rõ ràng, trong phòng kia đến cùng có người hay không tồn tại. Dương Gian biến sắc, bước chân dừng lại nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện người. Ngươi cũng là lầu 5 người mang tin tức, ta không muốn nhìn thấy ngươi dạng này người trẻ tuổi vô duyên vô cớ chết tại lầu 5, mà lại vừa rồi ta lưu ý đến ngươi tại bức tranh kia giống trước ở lại trong chốc lát, thật không nghĩ tới, ngươi cùng chân dung bên trong hắn dài gần như giống nhau, nếu như không phải nguyên nhân này, ta sẽ không mở căn phòng này cửa. Dương Gian nhíu nhíu mày, hắn lần nữa đánh giá cái này người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoài nghi ta là rất bình thường, bất quá ta vẫn còn muốn nói một sự thật, 501 gian phòng bên trong không có người, kia là một cái hung ở giữa, ngươi tiến vào về sau hơn phân nửa là rất khó còn sống ra. Cái này 50 tuổi ra mặt nam tử 10 phần thận trọng nói. Dương Gian nhìn một chút số 501 gian phòng. Hắn xuyên thấu qua cái kia bổ ra phòng nhóm vết nứt, quỷ nhãn thăm dò. Bên trong vẫn như cũ là ngọn đèn chập chờn, nhưng thủy chung không nhìn thấy người, nhưng thanh âm lại tại tiếp tục truyền tới. Cút ra nơi này, đừng có lại quấy rầy ta, nếu không ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Tựa hồ có người thật đối với Dương Gian bất mãn, phát ra cảnh cáo. Nhưng thực tế bên trên, bên trong lại không có một ai, tình huống 10 phần quỷ dị. Dương Gian kém chút liền bị thanh âm này hấp dẫn, sau đó cứng rắn xông vào. Những phòng khác đoán chừng không sẽ vì ngươi đánh mở cửa, đêm nay ở trong phòng ta đi, vừa vặn, ta có chút là cũng muốn hỏi hỏi ngươi, tại nơi này đợi quá lâu, rất nhiều chuyện đã không làm rõ được. Cái kia 50 tuổi ra mặt nam tử phất phất tay, ra hiệu Dương Gian đi vào phòng, sau đó hắn đi trước một bước, một mình trở về phòng. Lý Dương nhìn một chút Dương Gian. Đội trưởng, bây giờ nên làm gì? Dương Gian thần sắc hơi động, suy xét một cái nói. Đi trước số 502 gian phòng bên trong đợi một ngày, có thể ý đồ từ cái kia nhân thân bên trên thu hoạch một chút nơi này tình báo cùng tin tức, gian phòng này thật có chút tà cửa, tạm thời tránh một chút tốt. Lý Dương nhẹ gật đầu, rất tán thành. Hai người ngược lại hướng về số 502 gian phòng đi đến. Nhưng chính khi bọn hắn muốn đi vào gian phòng này thời gian, sát vách số 501 gian phòng cái kia hư nhược thanh âm lại đột nhiên vang lên. Ha ha, có ý tứ, thật không cho để đi tới lầu 5, thế mà tính cảnh giác kém như vậy, số 502 gian phòng một mực là ở vào bỏ trống trạng thái, các ngươi thế mà muốn đi vào gian phòng này, nơi đó nghe nói trước kia giam giữ lấy một cái lệ quỷ, vừa rồi ta nghe được căn phòng kia mở ra thanh âm, hơn phân nửa là cái kia lệ quỷ lại ra. Bất quá bưu cục lầu 5 tồn tại tính đặc thù, cái kia quỷ bị giam giữ trong phòng, không cách nào rời đi cửa phòng, sở dĩ quỷ chỉ có thể đem người đưa vào đi. Dương Gian nghe nói như thế, toàn thân chấn động, bước chân bỗng nhiên ngừng lại, hắn nhìn xem phía trước 502 gian phòng. U ám một mảnh, cái kia 50 da mặt nam tử đưa lưng về phía Dương Gian cùng Lý Dương, tiếp tục đi lên phía trước, tựa hồ không quay đầu lại dự định. Lý Dương cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Bởi vì số 501 gian phòng bên trong thanh âm nói đúng, vừa rồi 502 gian phòng người này thật là không có đi ra khỏi phòng cửa, chỉ là tại cửa phòng lên tiếng chào. Sở dĩ 502 gian phòng người khi rất là bị quan lại gian phòng bên trong lệ quỷ. Cái kia hơn 50 tuổi nam tử giờ phút này tại u ám trong phòng xoay người lại, hắn mở miệng nói. Không muốn tin 501 gian phòng thanh âm, thứ quỷ này mỗi ngày đều sẽ nói bậy nói bạ, ai cũng không biết thanh âm này đến cùng từ ở đâu ra, có người phỏng đoán là một kiện linh dị vật phẩm, có người phỏng đoán là gian phòng bản thân liền có lệ quỷ bồi hồi, cũng có người hoài nghi lúc trước người mang tin tức không có chết đi, bởi vì nguyên nhân nào đó bị nhốt trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian không nhiều lắm, lập tức liền muốn tắt đèn, ngươi không muốn chết ở bên ngoài liền tranh thủ thời gian tiến đến, ta sẽ không một mực mở ra cửa chờ các ngươi, nếu như các ngươi hoài nghi ta, ta sẽ lập tức đóng lại cửa, sẽ không lại quản sống chết của các ngươi. Đội trưởng, nên tin ai vậy? Tựa hồ nhìn qua đều có chút không quá bình thường. Lý Dương giờ phút này không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Cái này bưu cục lầu 5 tình huống thật sự có hung hiểm như thế sao? Mới vừa vặn lên lầu lại đụng phải lệ quỷ. Mà lại quỷ liền trong phòng. Bưu cục lầu 5 quy tắc mặc dù không biết là cái gì, nhưng là ta tin tưởng mỗi cái giá phòng không có khả năng khác biệt lớn như vậy, có gian phòng có thể ở người, có gian phòng lại ở quỷ, bất quá cũng không bài trừ mỗi cái gian phòng bị linh dị làm xâm lấn khả năng. Dương Gian thật sâu nhíu mày. Hai cái gian phòng người lẫn nhau nói đối phương gian phòng có vấn đề. Số 501 gian phòng bên trong thanh âm nói 502 người là quỷ. 502 người trong phòng nói 501 gian phòng bên trong thanh âm là linh dị hiện tượng, kỳ thật gian phòng kia đã sớm không có một ai, tiến vào rất có thể ra không được. Mặc kệ nói như vậy, duy nhất có thể lấy khẳng định là, hai cái này gian phòng trong đó một cái phòng là nhất định có vấn đề. Nếu như không có vấn đề lời nói, là sẽ không lẫn nhau nói đối phương có vấn đề. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, đó chính là hai cái gian phòng đều có vấn đề. Hai cái gian phòng đều đừng đi vào, tìm cái thứ ba gian phòng. Dương Gian trần chờ, hắn không muốn đi cược chiêu này. Không đánh cược thì sẽ không thua. Giờ khác này, Vương Sát Linh nói đúng. Dương Gian cùng Lý Dương xoay người rời đi, đi ý đồ mở ra những phòng khác cửa. Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.